Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 768, chương 368. Ta lúc nào ở ma giới có tín đồ? Ma giới qua nhiều năm như vậy biến hóa xác thực không nhỏ. Cùng tương lai so ra, bây giờ ma giới cũng có rất nhiều thứ là đã thất truyền. Lâm Nam nhàn nhã trên đường đi dạo không bao lâu, nhưng là ma giới lại bên trong, cũng rất nhanh hưng khởi một phần lời đồn. Dù cho Lâm Nam không có ở ma giới lưu lại bất luận cái gì thông tin dùng phương thức, nhưng là qua nhiều năm như thế, ma tộc đã sớm bản thân nghiên cứu phát ra. Huống chi, nhân loại bản chất chính là máy lặp lại a. Ngay tại Lâm Nam đi dạo thời khắc, ma giới liền bắt đầu truyền ra lời đồn. Ta cho ngươi biết, vừa mới có một vị đại nhân tới ta cửa hàng mua đồ. Như vậy vinh hạnh, là vị nào đại nhân? Vị đại nhân kia đặc biệt ẩn giấu đi thân phận, ta không thể nói quá nhiều. Ngươi nói, không phải là cái kia thoạt nhìn cùng nhân loại không sai biệt lắm vị đại nhân kia à? Làm sao, ngươi biết, toàn thành đều biết, ngoặc kép, lúc này, điếm chủ mới biết được. Vị đại nhân kia không chỉ có riêng chỉ ở hắn cái này một nhà cửa hàng mua đồ vật, mà là tại cả tòa thành bên trong bắt đầu đi dạo. Ma giới minh phong thuần phác, giữa bọn hắn không có lừa gạt, có thì có, không có liền không có, rất thẳng thắn, là ma giới cho tới nay phong cách. Lâm Nam cũng không nghĩ tới, những cái này ma tộc ở giữa quê nhà quan hệ thế mà tốt như vậy. Trong lúc rảnh rỗi lại còn có thể trò chuyện một chút chuyện nhà. Hơn nữa vừa vặn liền cho tới hắn. Thế nhưng là, tựa như nhân tộc một dạng, có vài lời, truyền truyền, liền thay đổi. Cái kia ma tộc huyết mạch rốt cuộc là cái gì? Thế mà thoạt nhìn giống như vậy thiên ma. Ngươi nhìn hắn ở trong này mua đồ vật, đại bộ phận đều là một chút cho hài tử mang lễ vật, hoặc là một chút mới lạ đồ chơi. Cái thân phận này còn muốn đoán sao? Chẳng lẽ là ma tôn đại nhân? Ngươi có phải hay không ngốc? Ma tôn đại nhân chân dung thế nhưng là liền treo ở ngươi cửa hàng đây. Người này rõ ràng nhìn xem liền không giống. Vậy ngươi cảm thấy hắn là ai? Ta cảm thấy hắn rất có thể là ma tôn đại nhân con riêng. Ngoặc kép, như vậy kích thích sao? Lâm Nam lỗ tai giật giật, liên quan tới ma tộc đang nói chuyện của mình. Lâm Nam không có chút nào để ý, nhưng là trí tưởng tượng của các ngươi rất phong phú a. Con riêng là thế nào đến? Cái này cũng chưa hết. Nếu như chỉ là đang trên con đường này nói một câu coi như xong. Lâm Nam tận mắt thấy bọn họ cầm lên công cụ truyền tin, hoặc là nguyên thủy nhất ma thú truyền thâu, hoặc là giá cả không ít tình báo truyền lại khí, một cái dung hợp ma tộc lực lượng cỡ nhỏ truyền tống ma khí. Tóm lại, bọn họ đều đang cho phương xa người nhà, bằng hữu nói xong những suy đoán này, mà tin tức truyền đi quá trình bên trong, khó tránh khỏi sẽ xuất hiện một chút sửa đổi, cùng chính mình suy đoán. Cho tới khi những tin tức này rốt cục rơi vào ma giới một đám chí tôn trong lỗ tai lúc, biến thành cái này phiên bản, nghe nói ma tôn đại nhân con riêng gần nhất ở ma giới xuất hiện. Nghe nói là bị ma tôn đại nhân phái đi nhân giới lịch luyện hồi lâu. Lần này trở về, chính là vì tiếp nhận ma tôn vị trí. Hơn nữa đợi đến tiểu công chúa lớn lên đây, cái này phiên bản là tối trung cực phiên bản, mà những cái kia ở trong ma giới truyền lưu liền không có đơn giản như vậy. Có chút tin đồn là người kia vốn là ma tôn bản tôn, chỉ là ra tới mua đồ thời điểm không muốn bị người nhận ra. Thế nhưng là dù sao thiên ma huyết thống còn tại đó, đặc thù quá mức rõ ràng. Đây cũng là trước mắt truyền lưu lời đồn bên trong có độ tin cậy cao nhất một cái, mà có chút phiên bản cũng rất không hợp thói thường. Tỉ như đây là cái nào đó ngoài ý muốn thức tỉnh thiên ma huyết mạch ma tộc. Cũng có nói là bản thân người nọ liền là cái nhân loại. Thậm chí, nói đây là ma tôn ở nhân giới lưu loại, bây giờ là trở về nhìn muội muội. Cái này so với ma giới con riêng còn kéo, ma tộc làm sao có thể sẽ cùng nhân loại kết hợp đây? Nhân loại nhìn thấy ma tộc, liền cùng nhìn thấy chuột chạy qua đường một dạng, người người kêu đánh, làm sao có thể sẽ còn cùng ngươi kết hôn sinh con? Cho dù có, đó cũng là sao sao sao sao đi ra a? Không đúng, nếu như là ma tôn đại nhân, tựa hồ thật vẫn có loại khả năng này. Dù sao thiên ma chi thể ma văn, ở trong quá trình tu luyện, đầu tiên là gia tăng, về sau chính là chậm rãi giảm bớt, lại đến về sau cùng nhân loại không khác. Đây cũng là ma tộc tiến hóa cuối cùng lộ tuyến. Những cái này trà dư tửu hậu nói chuyện phiếm nội dung. Mặc dù tán dóc, nhưng là đám người nhưng cũng là trò chuyện say sưa ngon lành. Thậm chí còn truyền khắp toàn bộ ma giới. Loại này truyền bá tốc độ cùng phương thức, Lâm Nam đều cảm thấy bội phục. Tựa như năm đó cả nước còn không có thông võng, nhưng là khi còn bé chơi trò chơi, nói thuận miệng chuồn mất cũng cơ hồ đều là cả nước thống nhất một dạng. Những cái này lời đồn một khi truyền đi, vậy liền không dễ dàng như vậy thu hồi đến. Ngay cả Ma Tôn Phong bên trên cũng bắt đầu biết được chuyện này, mà Lam Vũ bây giờ lại không ở nơi này, chỉ còn lại có Thanh Manh một người mang theo Lam Nghi. Mụ mụ, ta có ca ca. Ở thị nữ hướng Thanh Manh hồi báo tình huống này, Lam Nghi cũng sau khi nghe được, có chút tiểu hưng phấn hỏi, đây không phải là ca ca ngươi, hoặc là phụ thân ngươi, hoặc liền là hắn mèo. Thanh Manh sờ lấy Lam Nghi tóc, ôn nhu nói, hắn là ba ba thường thường cùng mụ mụ nhắc lên cái kia nhân loại sao? Lam Nghi suy đoán nói, hẳn là, chờ ngươi ba ba sau khi trở về, để cho hắn đi xác nhận một chút liền tốt meo. Thanh Manh thoại âm vừa dứt, ngoài cửa liền truyền đến một thanh âm, để cho ta đi xác nhận cái gì? Lam Vũ từ bên ngoài đi vào, mới vừa vào cửa nghe được Thanh Manh muốn để bản thân đi lao động. Ngươi trở về meo, phụ thân. Thanh Manh cùng Lam Nghi từ trên ghế đứng lên, bước nhanh về phía trước nghênh đón phu quân của mình cùng phụ thân. Toàn bộ ma giới đều đang đồn ta con riêng, ta còn có thể không trở lại sao? Lam Vũ cười khổ một cái, coi như hắn thân ở chân ma giới bên trong, thế nhưng là đối ma giới sự tình vẫn có đang chăm chú. Toàn bộ ma giới đều truyền khắp tin tức, tự nhiên cũng rơi vào trong lỗ tai của hắn. Thanh Manh bịt miệng lại, cười khúc khích, cho nên là hắn sao? Mèo tương đương, trên mặt mang ý cười. Thanh Manh hỏi, là hắn? Lam Vũ gật đầu một cái. Hắn lần này tới, xem ra ma giới lại xảy ra đại sự mèo. Thanh Manh thở dài, mặc dù không biết sẽ phát sinh cái gì, nhưng là Thanh Manh trong lòng luôn có một chút dự cảm không tốt. Ai biết được, bất quá, bọn họ nói ta có con riêng. Ngươi không tức giận sao? Lam Vũ cười đem Thanh Manh kéo vào trong ngực, cho Lam Nghi vung một cái đại đại khẩu phần lương thực. Ta tin tưởng ngươi, đem đầu chôn ở Lam Vũ trên lồng ngực. Đối với Lam Vũ, Thanh Manh vẫn là rất tín nhiệm. Từ khi Lam Vũ trở thành ma tôn về sau, dẫn đầu ma giới đi lên phát tài có thể cầm tiếp theo phát triển con đường về sau. Ma giới sinh hoạt trình độ đề cao, ma giới nhân khẩu cơ số tăng trưởng, ma giới văn hóa cấp độ tăng lên. Hơn nữa, ở Lam Vũ đại lực phổ biến phía dưới, ma giới rất nhiều chủng tộc vận mệnh cũng đi theo phát sinh biến hóa. Ở bốn thời gian 10 vạn năm bên trong ma giới kỳ thị chủng tộc đã trở nên cực kỳ bé nhỏ. Những cái này đều là đang Lam Vũ dưới sự cố gắng làm được. Mà Lam Vũ vừa mới lên vị lúc, Lâm Nam đối bọn hắn ma giới đưa đến trợ giúp cũng bị ma giới ghi vào sử sách. Ở ma giới cao tầng bên trong lưu truyền, tất cả tân nhiệm chí tôn đều biết ma giới có thể có hôm nay là bởi vì một cái đến từ nhân giới nam nhân. Mà những cái này chí tôn thủ hạ đảm nhiệm ma giới các thành thành chủ ma tộc, cũng bị cáo chi chuyện này. Về phần dân gian, cũng chỉ có thể dựa vào trước đó ở Ma Tôn Đại học học tập bộ phận kia người. Còn có bọn họ đời sau, truyền miệng, Lam Vũ bên này ở trên Ma Tôn Phong hưởng thụ toàn gia sung sướng. Lâm Nam lại là đi dạo xong một tòa thành thị, chính đang tiến về Ma Tôn Phong trên đường. Dựa theo Lâm Nam kế hoạch, bản thân chậm rãi hướng Ma Tôn Phong đi đường. Đến trong thành thị liền rơi xuống hào hào trải nghiệm một chút phong thổ. Một bên du lịch, một bên khôi phục rất tốt. Nhưng là, khi hắn ở hai tòa thành trì ở giữa một tòa trong thôn trang nhỏ, phát hiện một đám ma tộc đối diện một cái pho tượng khổng lồ quỳ lạy. Mà pho tượng kia bên trên mặt, cùng hắn tướng mạo có mấy phần tương tự thời điểm, cả người liền không bình tĩnh. Chuyện gì xảy ra? Ta lúc nào ở ma giới có tín đồ? Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.